Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 23, quân hôn cường sủng, 23. Khóc chuyện audio.com. Lúc ấy cô không chịu đổi. Thủ hạ Dung Luật không nói hai lời. Trực tiếp đi kéo quần áo trên người cô. Bộ dáng cường thế, cô không đổi tôi giúp cô đổi. Dạ Thẩm Tích Tích chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Kỳ thật Cố Thiển Vũ không biết. Ngày đó cô ta ngồi bên cạnh Dung Luật, thời điểm nhìn Dung Luật cùng Tịch Duyên trang bức, Thẩm Tích Tích đứng tại cửa ra vào hành lang, hơn nữa đứng gần nửa giờ mới được cho vào. Thẩm Tích Tích sợ Dung Luật không cho cô ăn cơm liền có chút sợ, về sau thủ hạ của hắn cầm súng chỉ vào đầu của cô. Cô càng sợ, Thẩm Tích Tích từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được bảo hộ rất tốt. Tịch Duyên càng là đem cô ta sủng lên trời. Cô ta còn chưa từng nhận qua loại này bức hiếp. Mệnh của cô trong tay Dung Luật giống như một món đồ chơi. Anh ta có thể tùy tâm tình tốt xấu của mình. Tùy ý chỉnh cô, có thể để cô đói bụng. Có thể chặt cô một cái tay. Thậm chí là cầm súng chỉ vào cô. Càng sợ hãi Dung Luật, Thẩm Tích Tích càng muốn chạy trốn. Cho nên cô oán hận Cố Thiển Vũ không nghe Tịch Duyên. Ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, chờ hắn trở lại cứu cô ta. Chấm, Thẩm Tích Tích càng thêm oán hận. Rõ ràng Cố Thiển Vũ mới là vợ Tịch Duyên. Vì cái gì Dung Luật muốn bắt cóc cô? Cô không có hưởng thụ được danh phận vợ Tịch Duyên. Lại gặp được loại chuyện nguy hiểm này. Những oán hận này, bởi vì những lời nói vừa rồi của Cố Thiển Vũ triệt để bạo phát. Anh ấy đáp ứng tôi sẽ cùng cô ly hôn. Cô chờ xem. Thẩm Tích Tích cực kỳ hung ác trừng mắt Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ nhún vai, bộ dáng không có đem Thẩm Tích Tích để ở trong mắt. Tôi rửa mắt mà đợi. Chấm, Thẩm Tích Tích trầm mặt không nói chuyện, đẩy ra Cố Thiển Vũ, trực tiếp đi vào toilet. Nhìn Thẩm Tích Tích đi vào toilet, Cố Thiển Vũ nhíu mày, chẳng lẽ tìm Tịch Duyên tố khổ? Thẩm Tích Tích có cùng Tịch Duyên cáo trạng hay không? Cố Thiển Vũ không biết, nhưng là ngày hôm sau Thẩm Tích Tích ngược lại là đem Tịch Duyên kêu tới đây. Tịch Duyên phải chăng để bảo đảm Thẩm Tích Tích an toàn? Cho nên hắn để Thẩm Tích Tích mỗi ngày 9 giờ sáng đi toilet. Nghĩ biện pháp gõ 3 lần trần nhà. Điều này đại biểu an toàn. Gõ mọi nơi chính là gặp nguy hiểm. Tịch Duyên sẽ lập tức tới cứu cô. Lần này Thẩm Tích Tích gõ chính là mọi nơi. Cho nên Tịch Duyên liền xuất hiện. Thẩm Tích Tích lưu tưởng tượng. Cô khuya ngày hôm trước không có nói cho Cố Thiển Vũ chuyện này. Sau khi ra khỏi toilet, Thẩm Tích Tích đi đến bên người Cố Thiển Vũ. Nhỏ giọng nói một câu. Anh ấy tới. Cố Thiển Vũ bối rối một chút. Nhìn thấy một mặt đỏ ửng, bờ môi hơi sưng của Thẩm Tích Tích. Cố Thiển Vũ lập tức liền hiểu. Là Tịch Duyên tới. Sách, xem ra bọn họ tại toilet còn hôn, không chê bên trong có vị. Chấm, Cố Thiển Vũ một mặt xem thường. Điều chỉnh tâm tình, Cố Thiển Vũ hướng toilet đi đến. Tịch Duyên không dễ đối phó như Thẩm Tích Tích, cô phải kiềm chế một chút, không thể quá mức lỗ mãng. Loại người như Tịch Duyên, ăn mềm không ăn cứng, lần này còn phải chủ động đánh tình cảm. Mặc dù cô vẫn luôn hoài nghi Tịch Duyên là lãnh huyết xúc sinh. Chờ Cố Thiển Vũ mở ra cửa phòng toilet, đã nhìn thấy liếm láp khóe miệng, giống như Tịch Duyên đang nhớ lại dư vị. Trong mắt của hắn lây nhiễm một mặt tình dục. Cố Thiển Vũ, quả nhiên là xúc sinh, tùy thời đều có thể động dục. Trông thấy Cố Thiển Vũ, Tịch Duyên mặt trong nháy mắt liền lạnh, đáy mắt động dục cũng bị băng lãnh bao trùm. Cố Thiển Vũ cũng không quan tâm Tịch Duyên trở mặt, cô đem cửa phòng toilet đóng lại. Có lời cứ nói, tôi không có thời gian cùng cô ở đây chậm trễ. Tịch Duyên âm thanh lạnh lùng nói. Cố Thiển Vũ cười lạnh, cô cũng không tin vừa rồi Thẩm Tích Tích không cùng Tịch Duyên nói mục đích cô tìm hắn. Giả bộ cùng cá nhân dường như, còn không phải là muốn cô chủ động mở miệng cầu hắn. Tiện nhân, cách chương.